Thần nông tiểu y tiên, chương 797, hung thủ nổi lên mặt nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này chính là Âu Dương Kiệt Thiên. Lương Bay rất nghi ngờ, thế nào lại là Hà Lương Tổng, ở trong này chịu không ít khổ đi. Âu Dương Kiệt Thiên hòa ái nói, người này là cái nhân hậu người, làm người hiền hòa. Có câu nói mặt do tâm sinh, Âu Dương Kiệt Thiên nhìn tướng mạo liền có thể nhìn ra, hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người. Âu Dương tiên sinh, thế nào lại là ngươi tới tiếp ta? Lương Phi một mặt mờ mịt, hắn cho là đến đón mình người sẽ là Lâm Càng, làm Lương Phi nhìn đến Âu Dương Kiệt Thiên lúc, rất là ngoài ý muốn. Lương Tổng, ngài lên xe trước, về phần đi qua ta từ từ giảng cho ngươi. Lương Phi nhìn thấy dưới đất có cái chậu than, địa phương có cái tập tục, phàm là vào ngục giam hoặc trại tạm giam loại hình nơi chẳng lành, vậy thì nhất định phải vượt qua chậu than. Như vậy mới có thể rửa sạch oan nghiệt. Không nghĩ tới Âu Dương Kiệt Thiên như vậy cẩn thận. Lương Phi mạn qua chậu than, cũng không quay đầu lại lên xe. Đây là địa phương tập tục, nhất định không có thể trở về. Cái này kêu là làm không quay về. Ở trên xe, Âu Dương Kiệt Thiên đem tất cả mọi chuyện nói cho Lương Phi. Nguyên lai hết thảy các thứ này đều là Phạm Minh lên an bài. Bởi vì Phạm Minh lên trước tội tham ô không có thành lập, hắn tại trại tạm giam ở lại 3 ngày trái phải. Lương Phi sự tình hắn không tốt tự mình nhúng tay, không thể làm gì khác hơn là ủy thác Âu Dương lão tiên sinh. Âu Dương gia là địa phương một trong tứ đại gia tộc, bọn họ đem Lương Phi bảo lãnh ra, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa Âu Dương lão tiên sinh mệnh, đều là Lương Phi cứu. Cho dù Phạm Minh lên không mở miệng, Âu Dương lão tiên sinh cũng sẽ nghĩ hết biện pháp đi cứu Lương Phi. Lương Phi cũng không có về trước công ty, mà là cùng Âu Dương Kiệt Thiên cùng đi quán rượu. Phạm Minh lên cũng sớm đã an bài xong hết thảy, lần này an bài bữa cơm là đặc biệt là Lương Phi tẩy trần. Phạm Minh lên nhìn đến Lương Phi thời điểm, trên mặt lộ ra nụ cười. À Phi, thế nào ta đã đáp ứng ngươi chuyện, làm được chứ? Lương Phi cười ha ha một tiếng, trong lòng vậy kêu là một cái thoải mái, không nghĩ tới chính mình tại trại tạm giam bên trong ở lại mấy ngày, cũng nhận thức cái đại nhân vật, không chỉ có cùng hắn trở thành bạn. Hơn nữa hắn còn giúp mình lớn như vậy một chuyện. Cảm ơn ngài, Phạm Bí Thư trưởng, đương nhiên còn phải cảm ơn Âu Dương đại ca. A Phi, người chính là gọi ta lão Phạm đi, thân thiết như vậy chút ít, về phần chút chuyện nhỏ này, không đáng nhắc đến, ở bên trong ta mặc dù ngây người ngắn ngủi 3 ngày, nhưng ta xem ra, ngươi là làm người chính trực hài tử, tại trại tạm giam bên trong, ngươi cũng trợ giúp không ít người, liền chỉ bằng vào một điểm này ta cũng phải giúp ngươi. Phạm Minh lên là một tuệ nhãn thức châu người, người tuổi trẻ bây giờ, rất ít có giống như Lương Phi như vậy, can đảm cùng quyết đoán, cho nên Phạm Minh lên đối với hắn rất coi trọng, ngay cả một bên Âu Dương Kiệt Thiên, cũng liền liền tán dương Lương Phi. Lương Phi huynh đệ, lời cảm tạ không cần nói tiếp, trước ngươi là đã cứu lão gia từ nhà ta mệnh, coi như ta Âu Dương Kiệt Thiên để mạng lại đổi cho ngươi tự do, ta cũng nguyện ý, tới là một ly. Âu Dương Kiệt Thiên đối với Lương Phi rất là cảm kích, nếu không phải Lương Phi hết sức cứu giúp, Âu Dương lão gia tử cũng sẽ không trông đến hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là bởi vì Lương Phi cha ra, hãm hại Âu Dương lão gia tử nội gián, trước kiêu căng cực cao Âu Dương Kiệt Minh đã bị đuổi ra khỏi Âu Dương gia tộc, bây giờ hiện tại Âu Dương Kiệt Thiên là Âu Dương gia tộc người nối nghiệp. Nếu như nói phải cảm tạ, Âu Dương Kiệt Thiên thật muốn cảm tạ Lương Phi. Cho nên hắn theo trong đáy lòng đối với Lương Phi rất kính nể. Uống rượu uống được một nửa, Âu Dương Kiệt Thiên đột nhiên nghĩ đến một món chuyện trọng yếu. Hắn xuất ra một chồng tài liệu ném ở Lương Phi trước mặt. Lương Phi huynh đệ, mặc dù ngươi mấy ngày nay tại trại tạm giam chịu rồi khổ, bất quá chúng ta ở bên ngoài cũng không có nhàn rỗi. Ta phái các anh em tra rõ rồi chân tướng, ngươi tận mắt xem đi. Âu Dương gia tộc tại tỉnh thành thế lực cũng là không thể khinh thường. Muốn tra rõ đánh cháo rau cải chuyện, đối với bọn họ mà nói cũng không phải là một chuyện khó. Lương Phi mở ra trước mắt văn kiện giáp, chỉ thấy bên trong là từng tờ hình ảnh. Trong hình, sở phách nội dung toàn bộ là muốn bao rau cải chứng cứ. Không chỉ có như thế ngay cả bọn họ thương thảo người, Âu Dương gia cũng tra xét cái lộ chân tướng, chính là Kim gia cùng Hoa gia. Xem ra Kim gia là không chịu bỏ qua cho chính mình, mà Hoa gia, Lương Phi trước kia cũng đắc tội qua. Không nghĩ tới bọn họ hai đại gia tộc quả nhiên liên hợp lại hãm hại Lương Phi. Trước là hãm hại Lương Phi rơi vào bọn họ cạm bẫy, là mấy thiên lao ngục tai ương. Bọn họ thừa dịp Lương Phi rời đi mấy ngày nay, đối với Tiên Hồ Sơn Trang cổ động phá hư. Bây giờ Tiên Hồ Sơn Trang danh dự không lớn bằng lúc trước. Cộng thêm gần đây mấy ngày nay Lương Phi không ở công ty, Tiên Hồ Sơn Trang mấy cái khách hàng lớn đã giải ước rồi. Đây đối với Lương Phi tới nói là hết sức tổn thất. Lương Phi ném xuống ly rượu trong tay, giận không chỗ phát tiết lớn tiếng mắng. Mẹ, không nghĩ tới bọn họ còn không chịu bỏ qua cho ta. Trước cùng Kim gia đã cùng Bình giải quyết, nhưng bọn họ một mực không chịu bỏ qua cho ta. Hiện tại ngay cả Hoa gia cũng nhúng tay, vậy kế tiếp thì trách không được ta. Download PAC mới nhất tại chuyên Thích Cốt, nét Lương Phi bây giờ có giết bọn họ xung đồng. À Phi, không nên gấp gáp, bọn họ nếu cho ngươi chơi xấu, vậy ngươi cũng cho bọn họ chơi xấu. Nếu không cuối cùng ngươi biết thua thất bại thảm hại, xung đồng, không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Đà mưu túc trí phạm lên minh, làm lên chuyện tới rất có một bộ, hắn là cái thập phần chững chạc người, hơn nữa tâm cơ rất nặng. Đúng nha, Lương Tổng không nên cùng bọn họ chi phí, bọn họ lần lượt hãm hại ngươi, ngươi như cùng bọn họ làm công khai, hiển nhiên là không có tác dụng, chúng ta hết thảy thảo luận kỹ hơn. Hiện tại liền một bên Âu Dương Kiệt Thiên cũng đứng ở phía bên mình, Lương Phi trong nháy mắt cảm giác mình có cường đại hậu thuẫn. Có Âu Dương gia tộc, cộng thêm Trầm ngày qua còn có hiện nay Phạm Liên Minh, Lương Phi cùng bọn họ cường liên thủ, nhất định sẽ đánh khắc phục khó khăn. Lương Phi lật trong tay hình ảnh, lại đột nhiên bị một tấm hình hấp dẫn, trong hình người chính là Trương Vũ. Lương Phi đối với hắn ấn tượng rất sâu, Trương Vũ nhưng là cái đỉnh thiên lập địa nam giới, chỉ là đáng tiếc hắn theo sai lão đại, nếu như Trương Vũ theo chính mình, Lương Phi nhất định trọng dụng cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là Trương Vũ bị đánh thương tích khắp người, Lương Phi nhớ kỹ mình ban đầu mặc dù đánh hắn mấy quyền, nhưng thương sẽ không như thế nặng, chỉ là chút ít bị thương ngoài da mà thôi. Âu Dương đại ca, Trương Vũ là bị ai đánh? Hắn hiện tại người ở chỗ nào? Lương Phi lập tức hỏi dò bên người Âu Dương Kiệt Thiên, chung quy những hình này là hắn cung cấp chính mình, chắc hẳn hắn sẽ biết chân tướng. Âu Dương Kiệt Thiên nhìn một chút Trương Vũ. Đối với người này ấn tượng cũng rất sâu. Đây là các anh em tại bệnh viện vỗ xuống, nghe nói thật giống như bị Kim gia đánh cho tàn phế. Hiện tại sinh hoạt đều không thể tự lo liệu, tình huống cụ thể ta cũng nói không rõ. Bất quá bọn hắn nói là có liên quan với ngươi. Kim gia hoài nghi là hắn tiết lộ phong thanh cho nên mới đối với hắn xuống là tay. Đúng rồi, cái kia kêu Lưu Nhị Vượng cũng tương tự bị đánh tàn phế. Hai người bây giờ đang ở cùng một nhà bệnh viện. Âu Dương Kiệt Thiên sau khi nói xong, Lương Phi trong nháy mắt cảm giác có chút tự trách, chung quy hai người này là mình mang về biệt thự, có thể hai người cuối cùng vận mệnh lại bi thảm như vậy, quả nhiên toàn bộ bị Kim gia cùng Hoa gia đánh cho tàn phế. Giống như Lưu Nhị Vượng như vậy cỏ đầu tường, đánh tàn phế cũng không có gì quá, có thể Trương Vũ bất đồng, hắn chính là cái đỉnh thiên lập địa nam giới. Cách Trương,